cưng vợ đến tận cùng. Chương 145, dường như anh vẫn thích cô như trước. Góc truyện audio.com, cách chương.